Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 592, chương 592, đây không phải là chỉnh dung. Đây là đánh mặt. Y học trung tâm, cửa thang máy. Đây không phải là lỗi của ngươi. Chấm ngoặc kép, Mark Sơ Loan đưa tay muốn đi đập sếp bác sĩ, lại trực tiếp bị để qua. Sếp bác sĩ cái gì cũng không nói, lách mình rời đi. Để Mark tay trực tiếp dừng ở giữa không trung. Sơ Loan bác sĩ, Lít lúc này đi tới, kêu một tiếng, cái gì? Mark nhíu mày, bị bằng hữu tốt nhất cự tuyệt hòa giải. Thực tế để tâm tình của hắn không tốt. Rách sư tử chứng chỉnh hình. Chấm ngoặc kép, Lít nhắc nhở, nha, Mark khẽ giật mình, gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi đi chuẩn bị đi, ta sẽ lấy được người nhà đồng ý. Cho Jack làm chỉnh hình phẫu thuật, để hắn có một cái tốt hơn diện mạo xuất hiện tại tang lễ bên trên. Không phải, Lít cười khổ, đang cần bác sĩ đã lấy được Jack phụ mẫu đồng ý. Cho Jack làm chỉnh hình phẫu thuật. Cái gì? Mark biến sắc, hồ đồ, bọn họ ở đâu? Nhà xác, Lít mang theo Mark hướng bên kia đi đến. Vừa đi, một bên nhắc nhở, đang cần bác sĩ làm cũng không tệ lắm. Chỉ chờ ngươi xác nhận sau đó, liền có thể thông báo người nhà sang xem. Chỉnh hình phẫu thuật không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Mark mặt lạnh lấy đi vào nhà xác. Sau đó liền thấy Adam đối với hắn mỉm cười ra hiệu. Đang lúc hắn muốn răn dạy vài câu thời điểm, dư quang nhìn thấy nằm tại đình thi trên đài Jack. Lời này lập tức giấu ở trong cổ họng. Lúc này Jack cùng Adam phía trước họa phác họa giống nhau như đúc. Cái kia cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì khâu lại kim khâu tuyến. Tú đầu hắn ra tóc tê dại. Phía trước nhìn Adam phác họa mang tới to lớn xung kích về sau. Trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất đáy lòng của hắn không nguyện ý thừa nhận kiêng kỵ. Chân chính hiện lên ở trong đầu của hắn. Người này khủng bố như vậy. Thật sự là một cái bác sĩ tập sự. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được lúc trước người khác nhìn hắn tâm tình. Sơ Loan bác sĩ, xin chỉ điểm. Adam mỉm cười nói, ta đây cũng là lần thứ nhất làm chỉnh hình phẫu thuật. Mặc dù là lại càng dễ người mất, nhưng khẳng định cũng có chỗ thiếu sót. Ngươi là cái này phương diện chuyên gia, nhiều dạy cho chúng ta. Để rách lấy hoàn mỹ nhất hình tượng xuất hiện tại phụ mẫu hắn trước mặt, cảm thấy an ủi người sống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lít cùng Christina khóe miệng đều là co lại. Đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Adam như vậy hùng hổ dọa người. Bất quá nhìn xem bờ biển phía đông chỉnh hình danh y Mark Sơ Loan sắc mặt biến thành màu đen. Không phản bác được, trong lòng các nàng lại kìm lòng không được lấy bác sĩ tập sự thân phận thay vào một cái. Sau đó không thể không ở trong lòng âm thầm cảm thán. Sảng khoái, làm tốt lắm, làm coi như cũng được. Chấm ngoặc kép, Mark Sơ Loan cố nén MMP, nhiều lần điều chỉnh cảm xúc. Thật lấy đạo sư thân phận đến đặt câu hỏi trêu chọc. Hắn còn không tin, hắn đường đường bờ biển phía đông đỉnh cấp chỉnh hình bác sĩ. Còn là không làm khó được một cái bác sĩ tập sự. Sau đó sắc mặt của hắn liền càng đen hơn. Nhằm vào ca bệnh này, không quản là lý luận còn là thực tiễn, hắn hoàn toàn không làm khó được Adam. Sơ Loan bác sĩ, còn có cái gì chỉ điểm sao? Adam mỉm cười nói, nếu như không có, vậy chúng ta liền đi gọi rách phụ mẫu tới. Cứ như vậy đi, Mark vứt xuống một câu, liền rời đi. Hắn thực tế tìm không ra Adam gai, lưu lại nữa cũng là tự rước lấy nhục. Adam đang cần, ta ghi nhớ ngươi. Đi tới cửa, Mark dừng lại bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm Adam một cái. Sơ Loan bác sĩ, ngươi hôm nay cũng cho ta lên một phòng khách khắc sâu ấn tượng khóa. Adam mỉm cười đáp lại, Mark đi rồi. OMG, Lít hoảng sợ nói, Adam, ngươi vậy mà thật đánh thắng một cái đỉnh cấp danh y. Hơn nữa còn là tại chỉnh hình y học bên trên. Đây cũng quá khoa trương. Đơn nhất ca bệnh thôi. Adam khiêm tốn xua tay. Nếu mà mở rộng đến toàn bộ chỉnh hình y học, ta khẳng định không có nắm chắc có khả năng nói thắng hắn. Ta còn cần đầy đủ cố gắng a, come on. Lít im lặng kêu lên. Ta đương nhiên biết rõ điểm này. Không đúng, ngươi thật đúng là từng có ý nghĩ này. Còn muốn tại toàn bộ chỉnh hình lĩnh vực y học nói thắng hắn. Mộng tưởng luôn là muốn có nha. Adam mỉm cười nói, vạn nhất thực hiện đâu. Lại nói xem ra cũng không khó. Không phải sao? Lít chỉ cảm thấy giờ khắc này Adam nụ cười là như vậy muốn ăn đòn. Vô sự tự thông hiểu được cái gì gọi là vex sai nụ cười. Adam, ngươi có chút không đúng à? Christina tương đối tỉnh táo. Sờ lên cằm nhìn xem Adam. Nói thế nào? Adam nhìn về phía nàng. Bình thường ngươi còn là rất khiêm tốn. Christina phân tích nói. Liền Belly bác sĩ cái này bác sĩ nội chú đánh ngươi. Ngươi cũng là đàng hoàng nghe lấy. Lần này làm sao trực tiếp đánh lên một cái y sĩ trưởng. Còn là danh y. Hoàn toàn không giống tác phong của ngươi. Ta cũng muốn khiêm tốn a. Adam buông tay nói. Có thể là hắn không cho ta cơ hội a. Ân. Belly bác sĩ như thế nào đi nữa cũng không nhằm vào người. Mà hắn. Ta cảm thấy hắn là tại nhằm vào khó xử ta. Mấu chốt nhất là, ta không thích hắn người này. À, Christina bĩu môi nói, thật không có nhìn ra. Ngươi còn là tính tình bên trong người. Ta hiểu được, Lít bừng tỉnh đại ngộ. Đồng tính chỏi nhau, ngươi cùng Sơ Loan bác sĩ đồng dạng. Đều là hoa hoa công tử, cho nên lẫn nhau không hợp nhau. Tựa như lúc trước ngươi giống như Alex. Thật đúng là... Christina ánh mắt sáng lên. Mọi người nhiều khi chán ghét người trên thân đều có cái bóng của mình. Adam là cái hoa hoa công tử. Cái này Mark hiển nhiên cũng là. Mà còn càng thêm quá phận hoa tâm đến chính mình bạn tốt lão bà trên thân. Adam, ngươi có phải hay không lo lắng cho mình có một ngày cũng sẽ biến thành cái dạng này? Ta cũng sẽ không làm như thế không có chủng loại sự tình. Tin tưởng ta. Loại cơ hội này ta gặp được rất nhiều lần, nhưng ta chưa từng có khuất phục tại chính mình hormone qua. Adam lắc đầu cười nói, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, ta so với các ngươi rõ ràng, sợ chính mình biến thành hắn cái kia bộ dáng. Ha ha, ta chưa từng có lo lắng qua loại chuyện này, cái gì tự hủy khuynh hướng, bệnh trạng tâm lý, liền cùng sau khi say rượu phạm tội đồng dạng buồn cười. Thật sau khi say rượu, sớm không được, nào có năng lực phạm tội, thật sự có tự hủy khuynh hướng, làm gì không tìm cái địa phương chính mình hủy diệt chính mình. Nhất định muốn một bên chính mình thoải mái, một bên hủy diệt bạn tốt nhân sinh, đều là mượn cớ, thật cũng không muốn nói ra nhân phẩm loại hình sự tình. Sống chung hòa bình, rất chuyên nghiệp cùng hắn học mấy tay kỹ thuật. Có thể hắn hết lần này tới lần khác nhằm vào cá nhân ta. Trực tiếp béo nhờ nuốt lời. Dù sao về sau ta cũng không định làm chỉnh hình bác sĩ. Hắn cũng không phải nơi này bác sĩ. Chờ hắn rời đi. Tất cả đều bụi về với bụi. Đất về với đất. Đoán chừng về sau rất khó gặp lại. Ta không thể tổng nhớ kỹ điểm này phá sự a. Hắn cũng không phải Sheldon. Có thể đem sổ đen từ nhỏ thời điểm một mực giữ lại cái mấy chục năm. Cả một đời đều không quên. Có thể thuận tay giải quyết. Adam đều sẽ thuận tay giải quyết. Sheldon kia là không có năng lực. Adam có A. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lít cùng Christina im lặng. Ngươi làm gì phải nhớ việc này? Ngươi không phải nói ngươi không để ý sao? Còn nói ngươi không phải lòng dạ hẹp hòi. Tốt. Chúng ta đi gọi rách phụ mẫu đến đây đi. Adam kết thúc cái đề tài này. Hắn nhìn qua, rất đẹp trai, rất bình tĩnh, chấm ngoặc kép. Rách mẫu thân đưa tay vuốt ve rách đi qua chỉnh hình chữa trị qua không còn mặt xấu xí. Cảm động nói, rách phụ thân đưa tay ôm thê tử. Đối với Adam ba người luôn miệng nói cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Không khách khí, Adam mỉm cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.